Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 702, chương 703, phế. Lên cho ta, Trương Triển Vinh vung tay lên, căn bản cũng không có để ý tới Uông Kiến Lâm. Hắn thấy, Giang Châu thành phố một cái tiểu cục trưởng liền cho bọn hắn Trương ra sách giày cũng không xứng, cho nên tự nhiên không sợ đắc tội Uông Kiến Lâm. Tỷ phu, Trần Vũ Hàm nhìn đến cái này đi tới bốn cái bảo tiêu, cũng là có chút khẩn trương. Vũ Hàm, ở bên cạnh, đừng sợ, vạn sự nhi có tỷ phu. Hạ Minh ánh mắt lẫm liệt, trong lúc đó nhìn về phía bốn người này, hắn có thể cảm nhận được bốn người này trên thân khác biệt. Hạ Minh ngưng tiếng nói, đã hôm nay các ngươi nối giáo cho giặc, người khác không cách nào trừng trị các ngươi, như vậy thì để cho ta tới đi. Nói khoác mà không biết ngượng, một cái tiểu hài tử cũng dám ở chúng ta nói đùa, quả nhiên là không biết sống chết. Bên trong một cái bảo tiêu lệ xích một tiếng, ngay sau đó chính là một chân hướng về Hạ Minh hung hăng đá đến. Một cước này nhanh rất chính xác, mà lại cái này bên trong ẩn chứa lực đạo, tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Nếu như là bình thường người bị đá bên trong, cho dù là không gãy xương cũng phải bị thương nặng. Đối mặt cái này bốn người, Hạ Minh đương nhiên sẽ không có chút lưu thủ. Đại sư cấp bậc thái cực quyền làm dùng đến, nguyên lai cái này đặc biệt vừa mới chân. Hạ Minh trực tiếp dùng tứ lạng bạt thiên cân, đem một cước này lực đạo tan mất. Ngay sau đó Hạ Minh cũng là hung hăng hướng về cái này bảo tiêu đầu gối đá ra một chân. Bất chợt tới tình huống, để cái này bảo tiêu cũng là giật nảy cả mình. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà như thế khó giải quyết. Thường xuyên sinh hoạt tại bên bờ sinh tử vậy bọn hắn, bằng vào bản năng, né tránh Hạ Minh một cước này. Bất quá lúc này quyền đầu hung hăng vung tới. Cùng lúc đó, tại cái này trên nắm tay một bên, còn có một tầng nhàn nhạt âm dương chân khí. Muốn chết, cái này bảo tiêu cũng là giận tím mặt. Hắn vốn cho là mình có thể dễ dàng cầm xuống Hạ Minh. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện, tựa hồ đồng thời không phải mình tưởng tượng bên trong như thế. Tiểu tử này, vậy mà lại như thế lợi hại. Trong lúc nhất thời ăn một cái thiệt thòi nhỏ, lúc này hắn cũng là nhất quyền hung hăng vung ra đi. Một quyền này đánh không khí đều là xuất hiện trệ đợi. Lúc này cái này bảo tiêu nhìn đến Hạ Minh vậy mà không tránh không né, quyền kia đầu lại còn hướng về hắn vung tới, khiến bảo tiêu trong ánh mắt hiện ra một chút tinh hồng. Trầm giọng nói, dám cùng ta so quyền đầu cứng, không biết sống chết. Làm hai cái quyền đầu hung hăng đụng vào nhau thời điểm, một tiếng vang trầm truyền đến, xoạt, ngay sau đó, chính là một trận cốt cách tiếng vỡ vụt âm vang vọng ra. Thanh âm này là như vậy vang rồi, khiến tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng, khiến Trương Triển Vinh trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt ý. Thì liền còn lại ba cái bảo tiêu trên mặt, cũng là toát ra một chút ý cười. Dám cùng hắn so quyền đầu, quả thực cũng là kiêng kỵ đụng thạch đầu. Hắn quyền đầu thế nhưng là luyện qua, cũng không biết thế nào gãy mấy cây đại thủ. Thế nhưng là duy có một người sắc mặt không giống bình thường, cái kia chính là cái này bảo tiêu sắc mặt. Làm cùng Hạ Minh quyền đầu hung hăng đụng vào nhau thời điểm, cái này bảo tiêu sắc mặt vốn là cứng đờ, ngay sau đó chính là có một loại toàn tâm đau nhức thông qua hắn trung khu thần kinh truyền vào đến hắn trong đại não. Loại kia đau nhức dường như đau tại đầu khớp xương mặt một dạng. Cùng lúc đó, hắn tay uốn lượn, to như hạt đậu mồ hôi, theo hắn gương mặt chảy xuôi xuống tới, tựa hồ có chút không đúng. Giờ khắc này, Uông Kiến Lâm cũng phát giác được cái gì, vội vàng nhìn về phía cái này bảo tiêu. Thế nhưng là khi thấy cái này bảo tiêu ôm tay mình thời điểm, khiến Uông Kiến Lâm cũng là giật nảy cả mình. thì liền Ngô Văn Phong bọn họ đều là sắc mặt hơi đổi. Không tốt, cái này còn lại ba cái bảo tiêu cũng phát giác được không thích hợp. Khi thấy người hộ vệ kia tay thời điểm, cái này để bọn hắn trong nháy mắt hiểu được. Cùng tiến lên, xử lý tiểu tử này. Sau một khắc, ba người này thì là đều hướng về Hạ Minh vây đánh tới. Không thể không nói, cái này đi qua huấn luyện đặc thù cũng là không giống nhau. Thực lực cũng là tương đương mạnh mẽ. Nhưng là, tại Hạ Minh trước mặt, những người này lại là không chịu nổi một kích. Bởi vì Hạ Minh âm dương chân khí phụ cùng quyền đầu mặt ngoài, khiến hắn lực lượng cũng là vô hạn gia tăng. Cái kia đáng sợ trùng kích lực, thì liền những người hộ vệ này đều ngăn cản không nổi. Phanh phanh phanh, chỉ là một phút đồng hồ, cái này còn lại ba cái bảo tiêu tất cả đều bị Hạ Minh cho ném ra bên ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh, thì liền nguyên bản bình tĩnh Trương Triển Vinh, giờ khắc này đều là sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này đặc biệt thuê đến bốn cái bảo tiêu, vậy mà đều bị Hạ Minh đánh bại, hơn nữa còn là bị đánh bại như thế nhẹ nhõm. Cái này bốn cái bảo tiêu cũng không phải bình thường người. Thực lực bọn hắn hắn biết rõ, thế nhưng là bốn người bọn họ liên thủ lại vậy mà đều không phải Hạ Minh đối thủ. Khiến Trương Triển Vinh biết, chính mình lần này chỉ sợ đá vào trên miếng sắt. Khiến Trương Triển Vinh vô cùng phẫn nộ, hắn người Trương gia, vậy mà tại nơi này nhận hết khi dễ, khiến hắn Trương gia mặt mũi thế nào đặt, nguyên lai đều là không chịu nổi một kích. Hạ Minh lạnh lùng nói, tỷ phu, ngươi thật sự là lợi hại, mấy cái này tiểu ma cà bông, lại bị ngươi như thế nhẹ nhõm giải quyết. Trần Vũ Hàm thì là ở một bên hoảng sợ nói, người trẻ tuổi, ngươi có biết ta là ai không? Trương Triển Vinh bắt đầu lo lắng. Lạnh lùng nói. Thế nào? Ngươi định dùng thân ngươi sau thế lực tới dọa ta sao? Hạ Minh ánh mắt phát lạnh. Ở trên người, đột nhiên bộc phát ra một cỗ đế vương chi thế. Cái kia khi thế đáng sợ tốc thẳng vào mặt. Trương Triển Vinh đám người sắc mặt đều là vì chi kịch biến. Thật mạnh khí thế. Bất chợt tới khí thế, trực tiếp đem bọn họ đều là cho giật mình. Cái này khí thế đáng sợ, khiến Ngô Văn Phong đột nhiên nghĩ đến một người khí thế. Như thế khí thế đáng sợ, chỉ sợ cũng chỉ có người kia có thể phát ra tới đi. Đã từng hắn có mắt từng thấy người đó một mặt, người kia trải qua thường xuất hiện tại tin tức này bên trong. Chỉ sợ toàn bộ người Hoa đều biết người này là ai. Ta cho ngươi biết, sau một khắc, Hạ Minh tựa như là biến một người một dạng, ở trên người còn kèm theo nồng đậm sát ý, lạnh lùng thanh âm, giống như trong địa ngục đi ra ma thần thanh âm một dạng. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đánh ta tiểu di tử chủ ý, các ngươi thật đều đáng chết. Hạ Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn ngươi phía sau thế lực, liền sẽ để ta sợ sao? Không ngại nói cho ngươi, bất kể là ai đến, ta đều đón lấy, nếu để cho ta biết các ngươi dám can đảm thương tổn bên cạnh ta người. Như vậy, các ngươi đều đừng trách ta hạ sát thủ, không muốn coi ta lời nói đùa, ta xưa nay không cùng không là bằng hữu ta người nói đùa. Nếu như các ngươi không tin ta có thực lực kia, ngươi đại khái có thể thử một chút. Nhìn xem ta có thể hay không xử lý các ngươi cả nhà. Hạ Minh khí thế cường đại, tăng thêm cái kia cường đại tự tin, cho dù là liền Trương Triển Vinh đều là sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không ngờ rằng người trẻ tuổi này lại còn có như thế khí thế đáng sợ. Mà lại không chỉ có như thế, thiếu niên này võ công cũng là tương đương lợi hại. Trong lúc nhất thời, khiến Trương Triển Vinh khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiếu niên này đến cùng là ai? Có điều, người hôm nay nếu là đến báo thù cho hắn, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Đã như vậy người đời sau thì cùng hắn cùng một chỗ làm bạn đi. Hưu, thể loại giả sử.